Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 158, Bảo Tẩu Vân Lam Tông. Canh, 4, ta mới nói, các ngươi quá yếu, nhìn qua dưới thân trong bụi mù Vân Sơn. Tuấn Mỹ nam tử lắc đầu, một bộ hắn nói đều là thật, hết thảy đều muốn tốt cho ngươi biểu lộ. Trọng yếu nhất chính là, vô luận là Vân Lam Tông mọi người, vẫn là Hải Ba Đông bọn người đều là một bộ không cách nào phản bác bộ dáng. Ở người phía sau tu vi trước mặt, có vẻ như nhóm người mình thật quá cùi bắp. Hưu, bóng người nhất động, Tuấn Mỹ nam tử đứng ở Tiêu Viêm bên cạnh, tay phải hơi hơi hướng về Tiêu Viêm bả vai dựng đi. Lại là nữ tử một bước tiến lên, cản lại. Tuấn Mỹ nam tử hơi hơi nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dáng, nhìn lấy Tiêu Viêm giờ phút này bộ dáng khiếp sợ, lại là mỉm cười, thế nào, có cảm giác gì sao? Rất mạnh, Tiêu Viêm không tự chủ được hồi đáp, Tuấn Mỹ nam tử thực lực, xem như hắn gặp qua mạnh nhất, liền đấu tông cường giả Vân Sơn, đều không phải là hắn nhất kích chi địch, chậc chậc. Ta có thể không tính là cường, đợi lát nữa muốn tới người, thực lực mới là cường đây. Thanh niên Tuấn Mỹ thế nào líu lưỡi, tu vi của hắn bất quá mới ngũ tinh đấu tông thôi. Đánh một cái Vân Sơn tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Chỉ là tại lớn như vậy tông môn bên trong, như thế chút thực lực cũng không đầy đủ nha, còn có mạnh hơn người muốn tới. Tiêu Viêm nghe ngóng sững sờ. Giao đấu tông mạnh hơn, chẳng lẽ còn có đấu tôn cường giả đến đây hay sao? Hưu, ngay tại Tiêu Viêm muốn hỏi lại thời điểm, Vân Sơn bóng người theo hố trong động bay ra, giờ phút này má phải gò má hơi hơi sưng đỏ, từng tia vết máu theo khóe miệng chảy ra. Tuấn Mỹ nam tử một trưởng kia, uy lực cũng không lớn, nhưng lại là đem Vân Lam Tông uy vọng. Nhất trưởng đánh xong, giờ phút này Vân Sơn nhìn qua cái sau trong đôi mắt. Lửa giận bắt đầu cháy rừng rực, suy tư một phen, lại là có quyết đoán. Rất tốt, hôm nay các người thì ở lại đây đi. Vân Sơn ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, thể nội một cỗ sương mù màu đen lan tràn ra. Trong nháy mắt thể nội thương thế khôi phục, khí thế bắt đầu không ngừng cất cao. Hắc vụ phía dưới. Bất quá thời gian trong nháy mắt thì tăng lên tới ngũ tinh đấu tông cấp bậc. Này khí tức là hồn điện. Tuấn Mỹ nam tử mắt thấy khí tức cất cao Vân Sơn, hơi hơi một cảm giác thì theo cái kia hắc vụ bên trong cảm nhận được khí tức quen thuộc, cái kia độc thuộc về hồn điện mục nát khí tức. Người biết hồn điện? Vân Sơn trong mắt thần sắc biến đổi, lại là càng phát ngưng trọng lên. Hồn điện thế nhưng là Trung Châu đại thế lực, người trước mắt thế mà chỉ dựa vào lấy hắn lan tràn ra khí tức thì nhận ra được người cũng là Trung Châu thế lực, vậy người hẳn phải biết đắc tội hồn điện xuống tràng. Vân Sơn giờ phút này lời nói lạnh như băng truyền ra, lại là để mọi người đều là một mặt quay cuồng. Hồn điện đó là cái gì thế lực? Vì sao lại để một cái đấu tông cường giả kinh hô? Kỳ quái hơn chính là, một mực tại bế quan bên trong Vân Sơn, là như thế nào tiếp xúc đến Trung Châu Đại Lục ở bên trên thế lực? Hừ, quả nhiên hồn điện đem móng vuốt kéo dài tới đây sao? Tuấn Mỹ nam tử không sợ chút nào, coi như tăng lên tới ngũ tinh đấu tông lại như thế nào? Giờ phút này trong ánh mắt tinh thần chi quang bắn ra, bóng người nhất động, lại là trong nháy mắt xuất thủ, trong tay đấu khí màu trắng trường thương nhất thương điểm ra. Ba đạo mũi thương hóa thành thiên long quấn quanh mà đi. Hư không hơi hơi rung chuyển, năng lượng ba động khủng bố tư tán lấy. Hư, Vân Sơn cũng không nói nhiều, đã phía bên mình thực lực bại lộ. Vậy thì càng thêm không thể lưu lại những người này. Trong mắt sát ý lóe qua, lại là trong nháy mắt nghênh đón tiếp lấy. Đi, trên bầu trời, nữ tử mắt thấy phía dưới chiến đấu, lôi kéo Tiêu Viêm thân thể, liền chuẩn bị lui về phía sau. Chỉ là vừa mới hành động, năm bóng người từ phía dưới bay ra, ngăn tại trước người hai người. Đi, đi rồi chứ. Giờ phút này Vân Lăng quanh thân đồng dạng sương mù màu đen lan tràn ra. Nguyên bản đấu vương khí tức giờ phút này bảo đã tăng tới tứ tinh đấu hoàng cấp bậc. Sau người bốn người, đồng dạng tại hắc khí phía dưới bảo tăng, đạt đến nhất tinh đấu hoàng thực lực. Năm vị đấu hoàng, quan chiến ra hình thiên cùng hải ba đông bọn người thần sắc biến đổi. Lại là hoảng sợ nhìn qua thời khắc này Vân Lăng bọn người. Cái sau đấu khí ba động, đã vượt qua đấu vương, đạt đến đấu hoàng cấp bậc, những cái kia hắc vụ là cái gì? Gia hình thiên sắc mặt khó coi, Vân Lam Tông cái này đột nhiên bạo phát thực lực, lại là để hắn hoảng sợ. Cái sau có như vậy thực lực, thế mà còn một mực tại ẩn nhẫn, thực sự quá kinh khủng. Cái kia hắc vụ bên trong có linh hồn ba động. Thân là luyện đan sư Pháp Mã hơi hơi cảm giác thần sắc đại biến, hắn theo cái kia hắc vụ bên trong cảm nhận được linh hồn chi lực tồn tại. Chỉ là cái kia linh hồn chi lực lại là tà ác dị thường, dọa đến hắn tranh thủ thời gian thu hồi lại. Không tốt, một mực không có lên tiếng hải ba đông bóng người lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xông tới. Vân Lam Tông cái này đột nhiên bạo phát thực lực, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Nguyên bản đứng trên ưu thế Tiêu Viêm, giờ phút này lại lần nữa lâm vào trong nguy cục. Khặc khặc, vốn là không muốn bại lộ, nhưng là không có biện pháp. Hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Vân Lăng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt nhìn qua Tiêu Viêm, có một tia trêu tức. Hắn trước đó không dám sử dụng cỗ lực lượng kia, dù sao cỗ lực lượng kia việc quan hệ Vân Lam Tông tiếp xuống đại kế. Thế nhưng là, bây giờ lại là không có cố kỵ, Vân Sơn đã triển lộ ra thực lực như vậy, nếu như còn để đám người Tiêu Viêm chạy trốn, đó mới ngu xuẩn nhất. Hừ, một đám hồn điện chó săn thôi. Nữ tử quát lạnh một tiếng, gọi Tiêu Viêm để xuống. Sau đó thể nội thất tinh đấu hoàng đấu khí ba động trong nháy mắt bạo phát. Một đạo đấu khí tấm lụa nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Vân Lăng mà đi. Loại tiểu nhân này, lại thêm cái kia làm cho người chán ghét khí tức, thực sự khiến người ta nhẫn không xuống. Hiu, hiu, hiu, Vân Lăng mấy người cũng là trong nháy mắt mà động. Trong đó ba người thân ảnh biến đổi, trực tiếp ngăn tại nữ tử thần sắc. Ba người kết trận, hắc vụ lẫn nhau liên tiếp, hóa thành một đạo màu đen cự thuẫn, đỡ được nữ tử công kích. Mà Vân Lăng bọn người thì là thẳng đến Tiêu Viêm mà đi, muốn đem Tiêu Viêm bắt xuống. Đi mau, một đạo quen thuộc thanh âm đàm thoại truyền đến. Sau đó một đạo cực hàn bông tuyết tại Tiêu Viêm trước người ngưng tụ, bông tuyết bắn ra bốn phía mà ra, hóa thành từng đạo nước đá công kích, đánh úp về phía Vân Lăng bọn người. Hải ba đông bóng người lóe lên, lại là trong nháy mắt ngăn trở cản lại Vân Lăng đến hai người. Hải lão, Tiêu Viêm kinh hô một tiếng, nhìn qua đã cùng Vân Lăng giao thủ hải ba đông, lại là bóng người lóe lên, nghênh đón đi lên. Thực lực của hải ba đông không có khôi phục, giờ phút này lấy một địch hai cái vốn cầm cự không được bao lâu. Hắn coi như chạy trốn, cũng sẽ rất nhanh bị đuổi kịp. Giờ phút này cơ hội duy nhất, cũng là trước giải quyết một cái. Trong tay dị hỏa hiện lên, Tiêu Viêm ánh mắt để mắt tới tạo thành trận pháp ba người. Cái kia không biết nữ tử lấy một địch ba, đều là áp chế bọn họ tại đánh. Chỉ là trong thời gian ngắn bị hắc sắc cự thuẫn ngăn cản, không có cách nào vòng qua mà thôi. Thắng bại quan trọng ngay tại chỗ này. Chỉ cần phá vỡ ba người trận pháp, liền không có người có thể ngăn cản nữ tử tốc độ. Trong tay dị hỏa dung hợp lẫn nhau. Trong phiến khác, một đoàn tử bạch hỏa diễm gót sen xuất hiện. Tiêu Viêm thân thể lóe lên, Phật nộ hỏa liên trực tiếp đối với ba người mà đi. Phật nộ hỏa liên, kinh khủng nhiệt độ đốt cháy hết thảy. Nguyên bản từ hắc vụ tạo thành cự thuẫn phía trên, giờ phút này bỗng nhiên sôi trào lên. Phật nộ hỏa liên hơi hơi khẽ dựa gần, vậy mà còn như băng tuyết tan rã mấy phần, tạo thành tam tài chi trận ba người. Thể nội khí tức vừa loạn, bảo Tiêu Viêm trong mắt vui vẻ, trong miệng khẽ quát một tiếng, kinh khủng hỏa diễm năng lượng bạo phát, trong nháy mắt hướng đánh vào cự thuẫn phía trên. Hỏa diễm đốt cháy hắc vụ phảng phất như gặp phải khắc tinh đồng dạng, phát ra từng tiếng thê oán niệm thanh âm. Phá, nữ tử hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt nắm qua cơ hội, thể nội đấu khí bạo phát, ngưng tụ thành một đạo màu vàng tiễn mang, nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt xuất tại hắc vụ cự thuẫn phía trên. Răng rác, từng tiếng nhẹ vang lên truyền ra, màu đen cự thuẫn phía trên từng đạo vết nứt hiện lên. Sau đó trong nháy mắt băng vỡ đi ra, tạo thành trận pháp ba người, khí tức trong nháy mắt một uể oải, rớt xuống đấu hoàng cảnh giới. Tiêu Viêm thấy thế trong mắt vui vẻ, chính âm thầm cao hứng thời điểm, chỉ thấy một đạo hắc ảnh trong nháy mắt hiện lên, theo ba người bên cạnh lui qua, ba vị thể nội hắc vụ cùng linh hồn, trong nháy mắt thoát thể mà ra, sau đó bị hắn hấp thu thể nội. Hắc ảnh ánh mắt lạnh như băng nhìn phía Tiêu Viêm, khí tức kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt chính mình. Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy tay chân rét lạnh, không cách nào động đậy. Khặc khặc, thật sự là phế vật nha, liền cái đại đấu sư cũng không bằng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.